Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1433, chương 1437, đoàn săn thú đội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không có C. 1436 nha trái đất biến. Đổi lớn, thời đại hạ xuống, là người bất kỳ đều không cách nào thay đổi sự việc. Có lẽ thiên hạ thế gian, một ít sắp sự tình phát sinh, đều có nó định số. Dã ngoại hoang vu, đã thành linh thú linh thực thiên hạ, loài người không gian sinh tồn bị nén. Hơn nữa hoàn cảnh sống còn nghĩ phải đối mặt bị ngoài hành tinh hệ nhân khẩu. Không gian gấp nội bộ chủng tộc xâm lấn tình huống xuất hiện. Nhưng những thứ này đều không phải là một người nào, hoặc là kia một cái quốc gia có thể một phương diện thay đổi. Thành tựu, nhân vật nhỏ, chú ý dân sanh, hệ thống xã hội, còn không bằng hơn nữa chú ý trước mắt, chỉ có còn sống, có thể ăn cơm no, hơn nữa sinh mạng không chịu uy hiếp, mới có thể nói cái khác. Biểu tỷ, công ty các ngươi có nghĩ tới hay không? Thành lập mình đoàn săn thú đội. Gia Cát Mỹ Lệ nghĩ đến cái gì? Theo bản năng hỏi, đoàn săn thú đội, nghe Gia Cát Mỹ Lệ mà nói. Đồng Ánh Tuyết nhíu mày một cái, nói, tại sao nhớ tới hỏi cái này tới? Thuận miệng hỏi một chút, bây giờ bất kể là công ty gì, lớn cũng tốt, tiểu nhân cũng tốt. Nhiều hơn thiếu thiếu cũng thành lập dành riêng chiến đấu ngành. Hơi dừng lại, Gia Cát Mỹ Lệ nghiêm nghị nói, sau này tài nguyên chỉ là dựa vào kim tiền, chỉ sợ không phải dễ lấy được như vậy. Bây giờ pháp tiền mất giá tốc độ rất nhanh, tương lai nói không chừng. Không biết nghĩ đến cái gì, Gia Cát Mỹ Lệ đem lời nói một nửa thời điểm lại dừng lại, không tiếp tục nói tiếp. Thành tựu buôn bán công ty người quản lý. Phương diện này sự việc, Đồng Ánh Tuyết biết không gặp được so nàng biết thiếu. Đơn giản mà nói, tiền đã càng ngày càng không đáng tiền. Gặp phải ngoài hành tinh hệ tiền xâm lược, trái đất tất cả nước hệ thống kinh tế đi xấu xa cùng nguyên nhân. Loài người các nước hệ thống kinh tế bất kể là cái nào cũng không tốt qua. Tiếp theo chỉ sợ cũng phải đối mặt hai vấn đề. Một cái là thay thế, một cái là thay đổi, bởi vì phải theo không gian gấp nội bộ chủng tộc và ngoài hành tinh hệ thống nối đường dây. Cho nên địa cầu lên phải xuất hiện một loại thống nhất. Có thể người đại biểu loại tiền, thật ra thì vậy không phải là không có. Nói thí dụ như linh năng khối, linh thạch, tiền hệ thống. Cái này bộ hệ thống có thể trực tiếp và không gian gấp nội bộ chủng tộc đối tiếp. Bởi vì tinh tế thương minh nguyên nhân, ngoài hành tinh hệ nhân viên tương đối thích tiền tinh tế. Đây là một loại có thể trực tiếp ở tinh tế thương minh bên trong tiêu phí tiền. Cơ hồ là toàn bộ vũ trụ mặt vị đều có thể thông dụng. Bất quá không gian gấp nội bộ chủng tộc cũng không phải là 100% đồng ý. Ở không gian gấp bên trong Internet, còn thuộc về nguyên thủy nhất giai đoạn. Tiền tinh tế không thể ở không gian gấp bên trong có bất kỳ lưu thông. Dẫu sao hai người bây giờ thuộc về hai cái bất đồng không gian. Có thành lũy cách nhau, mà bây giờ có thể đại biểu người trái đất tiền số. Chỉ có một loại, đó chính là do băng hồn trí năng mà sinh ra siêu cấp tiền. Siêu cấp tiền bây giờ không chỉ có thể trên trái đất lưu thông. Quá xa khó mà nói, chí ít ở hệ mặt trời bên trong, vẫn bị công nhận, nhất là ở trên sao hỏa mặt. Hơn nữa, siêu cấp tiền và tiền tinh tế giữa đổi trước tiên. Đã lấy được tinh vân chủ thần đồng ý, trừ ở bản vũ trụ mặt vị bên trong có thể tiến hành lưu thông trở ra. Cũng có thể thông qua không gian gấp nội bộ nguyên thủy Internet, tiến hành lưu thông đổi. Cho dù là ở không gian gấp nội bộ, vậy nhất định có độ đồng ý. Siêu cấp tiền, mặc dù là do siêu cấp tiền phía chính phủ tập đoàn tiến hành nhờ đề, cũng là bởi vì là băng hồn trí năng sinh ra. Bất quá nó phát hành quyền cũng không tại siêu cấp tiền phía chính phủ công ty trong tay. Vậy theo tập đoàn băng hồn không có bất luận quan hệ gì. Siêu cấp tiền là sinh ra cùng băng hồn trí năng tiến hóa có trực tiếp liên quan. Mỗi một cái siêu cấp tiền đều là thuộc về băng hồn trí năng, một cái tiến hóa con số chương trình. Dây xích phản hồi, băng hồn trí năng cấp bậc càng cao, siêu cấp tiền số lượng cũng càng nhiều. Siêu cấp tiền là băng hồn trí năng chế tạo, cũng không phải băng hồn trí năng có thể nắm trong tay phát được. Siêu cấp tiền phải dựa vào con số tính toán lực chuyển đổi được. Hơn nữa hiện trên trái đất chủ lưu nhất giả tưởng Internet, cùng với có thể coi là thành là loài người thứ hai thế giới giả tưởng. Hơn nữa nó đảm bảo trị giá, trình độ, cho nên ở loài người đoàn thể trong, không nghi ngờ chút nào, siêu cấp tiền là độ đồng ý. Sử dụng độ mới là cao nhất một loại. Bất quá bây giờ thế giới quốc gia hệ thống còn kiện tích chữ. Trong thời gian ngắn, tất cả hàng trong nước tiền hệ thống còn không biết lập tức liền hỏng mất. Nhưng vậy càng ngày càng nhiều người ý thức được, tiền càng ngày càng không đáng tiền. Hơn nữa một ít vật đặc thù cũng không phải dùng tiền liền có thể mua được. Thành lập mình đoàn săn thú đội, có thể trực tiếp từ dã ngoại lấy được nhất định tài nguyên. Những tư nguyên này là có thể trực tiếp bán ra cho thị trường, đổi lấy siêu cấp tiền, hoặc là linh thạch, cùng với tiền tinh tế, dựa vào trong tay kim tiền đi mua, đã sớm không quá thực tế. Ta còn chưa nghĩ ra. Đông Ánh Tuyết lắc đầu, những thứ này nàng cũng không phải là quá quan tâm. Tài nguyên vật này, đủ nàng dùng, ngược lại là không thiếu. Gia Cát Mỹ Lệ thật giống như biết mình cái này biểu tỷ trong lòng là nghĩ như thế nào. Nghiêm túc nói, tỷ, có lẽ ngươi không cần, nhưng là ngươi người bên dưới đâu? Trong công ty nhân viên đâu? Bọn họ có phải hay không cần? Trừ mình, ngươi cũng phải là thủ hạ mình người cân nhắc một chút không phải? Đông Ánh Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn nàng nói, vậy theo ý ngươi là thành lập một chi đoàn săn thú đội, tạm thời số người không cần quá nhiều, trăm chân người lấy, cũng không gặp được đi ngay sâu xa vắng vẻ địa vực. Dã ngoại người ở thưa thớt địa phương thì có không ít thứ có thể tìm ra. Từ từ đi, từng bước mở rộng, dù là thu không lấy được quá nhiều tài nguyên, cũng có thể từ từ góp nhặt, vạn nhất vận khí tốt, vậy thì kiếm được. Gia Cát Mỹ Lệ lại nói, thật ra thì giống như các người kích thước như vậy xí nghiệp, đã sớm gây dựng mình chiến đấu ngành. Đây cũng là chiều hướng phát triển. Chiến đấu ngành trừ có thể đi dã ngoại đi săn, cũng có thể đào tạo nhân viên sức chiến đấu. Đối với bọn họ cũng là một loại rèn luyện. Cuối cùng, cao thủ nhất định sẽ đi không gian gấp nội bộ. Nhưng là muốn thành là cao thủ, cần nhất định rèn luyện. Cái này cùng quay đầu ta tìm người thương lượng một chút nói sau. Đông Ánh Tuyết cũng không có cự tuyệt Gia Cát Mỹ Lệ đề nghị. Nàng cũng biết, trong này nhất định là có cái này bé gái tư tâm ở bên trong. Nếu như Đông Ánh Tuyết công ty thành lập chiến đấu ngành, đi dã ngoại mở ra hoạt động săn thú mà nói, vậy nàng cái này hôn biểu muội nhất định là nước gần lâu đài trước được tháng à. Con người chuyển động, Gia Cát Mỹ Lệ biết mình nói nhiều hơn thiếu thiếu mình biểu tỷ là nghe lọt được, cái này cũng đã đủ rồi. Vật liệu cái gì nàng ngược lại là không thèm để ý. Bất quá bây giờ dã ngoại hoang vu có rất nhiều tiến hóa thực vật, có chút thực vật trái cây chính là bảo bối, đừng lấy là bảo bối, cũng núp ở trong núi lớn. Trong núi lớn linh năng sung túc trình độ không nhất định liền so dã ngoại cao đi nơi nào. Sở dĩ trong núi lớn bảo bối nhiều là bởi vì là người đi vào thiếu, không dễ dàng bị người phát hiện, nhưng không có nghĩa là dã ngoại hoang vu cũng chưa có. Vận khí tốt, nói không chừng trong thành phố một nhà kia nuôi hoa à cỏ. đều do có thể thành là linh thực, linh thảo, kết ra linh quả tới đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noipsam/nối-pam/nối-tu/nối-can/nối-ne/nối-ti/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.